Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1407, chờ đợi vô tận 5 tháng cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, cũng không lâu lắm, những kia bụi trần đã hoàn toàn bị hình người cổ thụ hấp thu. Hàn Sâm xa xa mà nhìn cái kia cây hình người cổ thụ. Phát hiện trên người nó sinh cơ dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng trưởng. Không lâu lắm cũng đã cùng Hạ Trực khi còn sống thời điểm gần như. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không. Hàn Sâm xem cái kia hình người cổ thụ mặt. Tựa hồ cũng có chút như Hạ Trực. Hàn Sâm cảnh giác nhìn hình người cổ thụ. Bất quá nó nhưng không có dư thừa động tác. Hấp thu Hạ Trực biến thành bụi trần sau đó. Liền cắm rễ ở nơi đó không chuyển động. Dường như nguyên bản liền lớn lên ở nơi đó như vậy. Hàn Sâm thấy nó bất động. Liền từ từ lui lại. Tòa này tí hộ sở thực sự quá mức quỷ dị. Có thể không trêu chọc nó. Hàn Sâm cũng không muốn đi động nó. Lui lại sau đó. Hàn Sâm hướng về rừng đá phương hướng đi đến. Muốn nhìn một chút những kia cự lang đoàn còn có ở hay không. Nếu như không ở. Hắn có thể theo đường cũ trở lại tìm Lệ tiên sinh bọn họ. Nhưng là hắn vừa định muốn đi trở về. Lại nghe được bốn phía một mảnh vang động. Những kia như vậy là cây cải củ cùng loại trên đất bên trong đầu. Dĩ nhiên ở thổ địa bên trong di động. Đem Hàn Sâm khi đến lộ hoàn toàn chặn lại rồi. Liền cái kia cây hình người cổ thụ. Cũng di chuyển động thân thể. Che ở Hàn Sâm phía trước. Hàn Sâm thần sắc biến ảo bất định, hồi lâu mới cắn răng xoay người kế tục đi vào bên trong. Thầm nghĩ trong lòng, ta muốn nhìn, chúng nó đem ta chạy đi bên trong đến cùng phải làm gì. Hàn Sâm hướng về trong hoa viên đi, những kia thực vật sẽ không có động tĩnh. Trước những kia chặn lại rồi Hàn Sâm trở lại con đường thực vật, cũng đều trở về đến vị trí của chính mình. Đi vào bên trong một đoạn đường, trong hoa viên thực vật thay đổi càng ngày càng kỳ dị. Bất quá xem ra cũng không phải đáng sợ như vậy, trái lại thập phần mỹ lệ. Có dường như hồ điệp tiên tử cùng đóa hoa, có ngọc thạch điêu khắc như vậy cây cối. Toàn bộ hoa viên hoa mỹ dị thường, hầu như không giống như là nhân loại hẳn là đến địa phương. Ở cái kia cây cỏ trong bụi hoa. Hàn Sâm nhìn thấy một mảnh như bầu trời giống như tinh khiết hồ nước. Mà ở hồ nước trung ương, đứng thẳng một tấm bia đá. Hàn Sâm từ xa nhìn lại, đã thấy một cái người chắp tay đứng trước tấm bia đá. Như là đứng ở trên mặt hồ. Hồ thượng mây mù đạm bạc. Hàn Sâm thấy không rõ lắm người kia đến cùng là ai. Cắn răng kế tục đi về phía trước. Đi thẳng đến bên hồ. Đây mới nhìn rõ ràng, người kia toàn thân áo trắng, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng khiến người ta cảm thấy phiêu dật xuất trần tới cực điểm. Như vậy thanh linh đứng trên mặt hồ, không giống trong hồng trần người. Con trai của ta, chúng ta ngươi vô tận 5 tháng, ngươi rốt cục đến. Hàn Sâm đang đánh giá cái kia quay lưng hắn nam tử mặc áo trắng. Lại đột nhiên nghe được nam tử mặc áo trắng âm thanh truyền tới. Người ở nói chuyện cùng ta. Chấm, Hàn Sâm biết lúc này sợ hãi cũng vô dụng. Chỉ có thể nhắm mắt đáp. Đương nhiên là ngươi, con trai của ta. Nam tử mặc áo trắng đứng trước tấm bia đá. Mặc dù rất giống là ở nói chuyện với Hàn Sâm. Nhưng vẫn không có xoay đầu lại. Còn giống như ở nhìn chăm chú bia đá. Hàn Sâm làm sao nghe chỗ cảm giác nam tử mặc áo trắng nói chuyện rất là khó chịu. Cái gì gọi là con trai của ta? Đây không phải chiếm món hời của hắn sao? Ngươi là ai? Ta thật giống không quen biết ngươi. Hàn Sâm cau mày nói rằng, hắn xác định chính mình chưa từng nghe qua thanh âm của nam nhân. Xem thân hình kia cũng chưa quen thuộc. Căn bản chưa từng gặp hắn. Ta cũng không quen biết ngươi. Thế nhưng ngoại trừ con trai của ta, không thể đi tới nơi này. Coi như là thần cũng như thế. Nam tử mặc áo trắng âm thanh vẫn là rất bình tĩnh. Thế nhưng là có một loại khí phách khiếp người, khiến người ta không có không tín phục. Người đến cùng là ai? Là lại nói chuyện như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Hàn Sâm sắc mặt có chút không tốt xem. Coi như đối thủ như thế nào đi nữa lợi hại, hắn cũng không thể bị người chỉ vào mũi nói ngươi là con trai của ta còn kế tục nhẫn khí nuốt sinh ra. Ta là cái bóng, một cái bị ở lại chỗ này vô tận 5 tháng cái bóng. Chỉ vì chờ đợi ngươi đến, nam tử mặc áo trắng lại tiếp tục nói. Ngươi biết ta là ai không? Hàn Sâm có chút không hiểu ra sao. Cái tên này thực sự quá quỷ dị. Nói chuyện không hề có một chút danh khí. Nếu không là hồ thượng mây mù vòng lệnh Hàn Sâm động huyền khí chàng không có cách nào kéo dài đi qua. Hắn thật muốn nhìn một chút cái này giả thần giả quỷ gia hỏa đến cùng là sinh vật gì. Ngươi là ai không trọng yếu. Nếu ngươi có thể đi tới nơi này, đây nhất định là con trai của ta. Nam tử mặc áo trắng nói rằng. Hàn Sâm nhất thời giận dữ. Cái tên này nói đến nói đi, cũng chỉ là ở trên đầu môi chiếm món hời của hắn. Đưa tay triệu hoán ra tinh đàn. Hàn Sâm liền chuẩn bị muốn đem tinh đàn hướng về nam tử mặc áo trắng kia quăng đi qua. Ngược lại đều đã tiến hành đến mức độ này. Chết sống Hàn Sâm chỗ nhận. Đầy khí cũng tuyệt đối không thể được. Nhưng là vẫn không có loại Hàn Sâm đem tinh đàn ném ra đi. Cái kia bạch y nam nhân nhưng lại lần nữa nói rằng. Đây là ta để lại cho ngươi vật duy nhất. Ngươi muốn nhìn rõ rồi chứ. Nói. Cái kia bạch y nam nhân chậm rãi hướng đi trước mặt hắn bia đá. Dĩ nhiên liền như vậy đi vào bia đá bên trong. Thật giống như thân thể của hắn là hư huyễn. Sau đó Hàn Sâm liền nhìn thấy cái kia nguyên bản trống không một chữ trên bia đá trước. Dĩ nhiên xuất hiện từng cái quang phù ngưng tụ thành chữ. Mệnh chi nhờ, thần chi quy về. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh. Lên xuất hiện chữ viết. Dĩ nhiên là, mệnh môn, mở đầu. Hàn Sâm liền nhìn chăm chú quan sát. Chỉ thấy lên quang chữ không ngừng hiện lên. Không lâu lắm một cả bản. Mệnh môn, liền hoàn toàn hiện ra đi ra. Cùng Hàn Sâm sở học hầu như một chữ không kém. Hơn nữa quang chữ vẫn liên tục. Kế tục không ngừng mà nổi lên. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Để tâm ghi nhớ phía dưới văn tự. Điều này hiển nhiên là. Mệnh môn. Tiếp nối. Nhưng là hắn phía dưới văn tự sau đó. Lại đột nhiên cảm giác thân thể khí tức phun trào. Huyết mạch mệnh thần kinh. Dĩ nhiên tự động vận chuyển lên lệnh bên trong thân thể của hắn tế bào phân bố xuất thần bí vật chất. Chợt bắt đầu muốn ngưng tụ gen hạt nhân. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Hắn vẫn cảm giác huyết mạch mệnh thần kinh. Muốn ngưng tụ gen hạt nhân. Nhưng vẫn không có thể ngưng tụ ra. Thật giống có một đạo vô hình bích chướng ngăn cản hắn. Hiện tại chỉ là nhìn trang này. Mệnh môn. Tiếp nối, dĩ nhiên khiến huyết mạch mệnh thần kinh tự động ngưng tụ gen hạt nhân. Thực sự có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Nơi này quả nhiên cùng huyết mệnh giáo có rất lớn liên quan. Cái kia bạch y nam nhân chỉ sợ là đem ta ngộ nhận là thành huyết mệnh giáo người thừa kế. Cho nên mới phải thể hiện ra mệnh môn, tiếp nối bí mật, Hàn Sâm trong lòng suy tư. Con mắt nhưng đang nhanh chóng ghi nhớ những kia ánh sáng ngưng văn tử. Đem từng chữ từng câu chỗ ấn nhập trong lòng. Làm ánh sáng ngưng văn tử sau khi kết thúc. Huyết mạch mệnh thần kinh. Cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Cùng trong tế bào phân bố ra thần bí vật chất một chỗ nhảy vào hồn hải. Mở ra chân chính ngưng tụ gen hạt nhân. Tinh thể màu đen lại cái bị xúc động. Phân bố ra chất lỏng màu đen hòa vào gen hạt nhân bên trong lệnh gen thẩm duyệt sinh ra một chút biến hóa kỳ dị. Hàn Sâm vẫn là đệ nhất cái có cơ hội cẩn thận xem sát gen hạt nhân hình thành. Chỉ thấy cái kia thần bí vật chất không ngừng mà biến hóa. Như là tế bào đang tỏa ra. Lại như vậy là vũ trụ vụ nổ lớn phía trước co rút lại. Ở cái kia kỳ dị thuế biến bên trong. một cái gen hạt nhân dần dần ngưng tụ thành hình, mà cái kia gen hạt nhân dáng dấp lại làm cho Hàn Sâm sợ hết hồn. Cách chương.